Tensei gần trong thế giới Naruto, chương 692, nổi giận và hoảng sợ, góc truyện audio.com. Trong phòng điều hành, Jiraiya và Sunade thần sắc ngưng trọng, thậm chí là mang theo mấy phần khẩn trương nhìn chằm chằm màn hình camera trước mặt. Naruto ngoài ý muốn tiến vào trạng thái vị thú hóa, thật đúng là chuyện làm cho người ta lo lắng, nhưng so với uy hiếp của Akatsuki, Naruto bạo tẩu chỉ là chuyện nhỏ không đáng kể, bởi vậy, bọn họ không có cùng Shisui và Kakashi rời khỏi phòng điều hành, mà là thông qua camera bí mật theo dõi Hyuga Kagami tiến hành thăm dò đối với thành viên Akatsuki, trong màn hình theo dõi. Hyuga Kagami cũng đã thành công chặn lại hai tên thành viên Akatsuki lẻn vào thôn, chẳng qua màn hình theo dõi không có tiếng động. Mà song phương hầu hết đều mang mặt nạ, không cách nào đọc khẩu hình miệng. Cho nên người bên trong phòng điều hành chỉ có thể nhìn thấy hình ảnh không quá rõ ràng tại hiện trường. Mà không cách nào biết được nội dung song phương đang nói chuyện là gì, vừa rồi ta hẳn là nên ngăn cản hắn, chuyện này thật sự quá hoang đường. Sunade ảo não lắc lắc đầu, cho tới giờ khắc này, nàng vẫn như cũ cảm thấy phương thức Hyuga Kagami thăm dò Akatsuki quá liều lĩnh, quá lỗ mãng. Một khi bị nhìn thấu, không những cái mạng nhỏ của Hyuga Kagami khó bảo toàn, mà thôn cũng sẽ gặp họa theo. Phải biết Konoha lúc này cũng chưa có chuẩn bị tốt để toàn diện khai chiến với Akatsuki, ngay cả đại hội ngũ Kage vừa tổ chức cũng không thể thương lượng ra được biện pháp cụ thể nào để ứng phó Akatsuki, Jiraiya nói, hiện tại chúng ta chỉ có thể tin tưởng hắn. Hy vọng hắn có thể dọa lui Akatsuki, đối với Konoha lúc này, kết quả tốt nhất chính là Hyuga Kagami có thể mượn uy danh tổ chức Kami. Cáo mượn oai hùng dọa lui hai tên thành viên Akatsuki vừa lẻn vào thôn, để thôn tránh thoát một trận tai nạn này, trò mèo thế này, sao có thể thành công chứ? Đối phương thế nhưng là Akatsuki đấy, chẳng lẽ lại không nhìn thấu nổi mấy cái ảnh phân thân, dừng một chút, Sunade tiếp tục phàn nàn. Hyuga Kagami quá ngây thơ, hắn căn bản không có kinh nghiệm ứng phó cường địch cấp bậc như Akatsuki, chúng ta lẽ ra không nên để hắn làm ẩu như vậy. Sunade căn bản cũng không tin đám Akatsuki nhấc lên gió tanh mưa máu khắp nhẫn giới, sẽ lại bị Hyuga Kagami dọa lui như thế, ở bên cạnh. Hyuga Linh vẻ mặt thấp thỏm bất an nhìn chằm chằm màn hình, trong mắt tràn đầy sầu lo, Uchiha Izumi ở kế bên liền đỡ lấy bả vai Hyuga Linh. Nhẹ giọng an ủi, sư tỷ Kagami tiền bối nhất định có thể thành công mà, Hyuga Linh lẩm bẩm nói, nhưng hắn đối mặt là tổ chức Akatsuki đấy. Uchiha Izumi cười cười, Itachi đã từng nói với muội, hắn cảm thấy vô cùng may mắn vì ở cái thời đại hỗn loạn này. Trong thôn lại có được nhân vật như Kagami tiền bối, cho nên tỷ đừng quá lo lắng, Kagami tiền bối nhất định sẽ không có việc gì. Uchiha Izumi tin tưởng vô điều kiện phán đoán của bạn trai mình, Uchiha Itachi, nếu Itachi đã tin tưởng Hyuga Kagami là cường giả có thể cứu vớt Konoha. Vậy nàng cũng nguyện ý tin tưởng điều đó, Hyuga Linh yên lặng khẩn cầu, Kagami, chàng nhất định phải thành công đấy, trong tử vong xâm lâm. Nghe xuyên thủy phía đối diện kêu gào, Obito bị bóc trần vết sẹo trước mặt mọi người, liền vừa thẹn vừa giận trong lòng. Khuôn mặt sau cái mặt nạ xoắn ốc đã bắt đầu nhăn nhó, đúng như lời xuyên thủy vừa nói. Hắn xác thực té ngã nhiều lần trong tay các thành viên tổ chức Kami, tỉ như lần hắn bị viêm ma tính toán trong địa cung dưới tòa nhà Mizuke. Phải dựa vào cấm thuật Izanagi mới miễn cưỡng bảo vệ tính mệnh, tỉ như trong trận chiến trước đó tại Konoha, hắn lại thua ở trong tay Phong Linh. Cũng phải dựa vào Izanagi bảo vệ một mạng, trước đây không lâu lúc đang lùng bắt Danzo. Hắn lại bị địa tạng dùng một trường chân độn đánh cho bất ngờ. Bị ép phải chịu một phát tự bạo của đất sét phân thân ngay trong không gian thần uy của mình. Cuối cùng vẫn phải thông qua Izanagi mới tránh được một kiếp, như thế tính ra, trong bốn tên thành viên tổ chức Kami trước mặt. Đã có ba người có chiến tích từng làm thịt hắn, đấy là còn chưa tính một tên viêm ma khác trong tổ chức Kami. từng dùng thần khí thập quyền kiếm phong ấn hắn đấy, thằng khốn nhà ngươi. Obito trừng mắt nhìn Xuyên Thủy, nghiến răng nghiến lợi. Bởi vì lời đối phương nói là thật nên mới khiến hắn khó xử như thế, đồng thời. Hắn cũng không còn nghi ngờ đối với thân phận mấy tên thành viên tổ chức Kami trước mắt nữa, bởi vì rất nhiều chuyện Địa Tạng và Xuyên Thủy vừa nói. Ngoại nhân đều không biết, cho nên mấy kẻ trước mặt này hiển nhiên là thành viên tổ chức Kami chân chính, hơn nữa thông qua Mangekyo Sharingan quan sát. Hắn có thể xác định chắc chắn mặt nạ mà mấy kẻ này đeo trên mặt và áo choàng chúng khoác trên người, đều là hàng thật. Chứ không phải là dùng biến thân thuật biến ra, Jesu thì vừa lo sợ bất an nhìn bốn phía lục tục xuất hiện thành viên tổ chức Kami. Vừa tiến hành nhắc nhở Obito, này này, hiện tại cũng không phải thời điểm xúc động nha, bất luận là Bạch Jesu, hay là Hắc Jesu. Giờ phút này đều kinh hãi, bởi vì trong nhận thức của chúng, tổ chức Kami từ trước tới nay đều là hai tên thành viên cùng nhau hành động. Thậm chí nhiều lúc chỉ có một người hành động đơn độc chứ chưa bao giờ có tiền lệ nhiều hơn hai người cùng xuất động, nhưng mà lúc này đây. Đối phương vậy mà phá lệ xuất động một lần bốn tên thành viên, trong đó còn có loại cường giả khó chơi như Phong Linh, Viêm Ma. Có thể thấy được lần tập kích làng đá xác thực đã chọc giận tổ chức Kami. Phải biết rằng trong nội bộ Akatsuki từng cho ra ước lượng độ nguy hiểm của các thành viên tổ chức Kami, trong đó. Phong Linh thân kiêm hai loại huyết kế giới hạn cường đại thi cốt mạch và tự độn. Là tồn tại kinh khủng gần với thủ lĩnh Diêm La của tổ chức Kami nhất, mà bất luận là nam Viêm Ma nắm giữ thần khí thập quyền kiếm. Hay là nữ Viêm Ma có thể phát động Susanoo toàn chân thể, đều là dạng nhân vật phiền phức có cấp bậc siêu việt Kage thông thường, khách quan mà nói. Cái tên Xuyên Thủy xuất hiện đầu tiên, ngược lại có mức độ nguy hiểm yếu hơn một chút theo ước lượng trong nội bộ Akatsuki. Hẳn là thuộc về dạng tinh anh thượng nhẫn, chính vì thế, khi bị một đám toàn các nhân vật phiền phức thế này chặn đường. Thì cho dù là kẻ tinh thông chạy trốn như hắn và Obito, cũng cảm thấy vô cùng nguy hiểm, đúng lúc này, lại một thân ảnh chậm rãi từ trong rừng đi ra. Sau khi nhìn rõ cái mặt nạ ma quỷ mà thân ảnh này đeo trên mặt, ánh mắt Obito và Jesu lập tức co giật, đều cả kinh thốt lên, Diêm La. Bị bốn tên Xuyên Thủy, Phong Linh, Viêm Ma, Địa Tạng chặn đường, đã là vạn phần nguy hiểm, bây giờ thủ lĩnh tổ chức Kami Diêm La cũng hiện thân. Kết quả là Obito căn bản không thèm phân biệt đối phương là thật hay giả, liền rút ngay vào trạng thái hư hóa, biến mất trong vòng xoáy vạn vẹo. Mà Jesu đang lặn dưới đất thì hết hồn, ngay lập tức phân ra 7-8 cái phân thân chui xuống mặt đất, chia ra chạy trốn về các hướng khác nhau. Trong phòng điều hành, sau khi nhìn thấy Obito và Jesu hoảng hốt bỏ chạy trên màn hình, các ninja Konoha trong phòng lập tức hoan hô rùm trời, Sunet giật mình. Nói, thành viên Akatsuki bỏ chạy, cứ như vậy chạy rồi à, Jiraiya cũng đầy mặt ngoài ý muốn, thành viên Akatsuki dễ bị lừa như vậy. Hai người bọn họ đều không dám tin tưởng, một trận nguy cơ có khả năng khiến Konoha hủy diệt. Lại được Hyuga Kagami dùng loại phương thức nhìn như hoang đường này giải quyết sạch cách trương.